Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 118 Sa cá sấu đều ngốc. Sa cá sấu thuận tay bắt lấy một cái thợ săn tiền thưởng. Xa xa mà ném hướng biển rộng. Ngươi, đi xuống cứu người. Hắn căn bản không kịp xem cứu viện quá trình. Một cái thả người đi vào rách bên cạnh. Cánh tay mặt ngoài trải rộng hạt cát. Lúc sau cự đại hóa. Biến thành trăng non trạng một đạo lưỡi dao sắc bén bổ về phía rách đầu. Hình cung nguyệt hình côn. Cát, rách xung phong thế bị đánh gãy. Vị này tam tai chi nhất nạn hạn hán không có nửa điểm sợ hãi. Cũng vô dụng cái gì kinh thiên động địa chiêu thức. Vòi ma mút trước đủ cao cao nâng lên. Né tránh đối phương chảm đánh. Đồng thời thái sơn áp đỉnh mãnh dẫm sa cá sấu, ngu xuẩn. Tốc độ của ngươi quá chậm. Sa cá sấu làm thân thể nguyên tố hóa. Nhẹ nhàng né tránh đối phương mãnh dẫm, nhưng rách lực lượng quá lớn. Vòi ma mút hai chân ở bong tàu thượng trực tiếp dẫm ra hai cái đại động. Cự lực càng truyền lại đến toàn bộ thân tàu thượng. Thân tàu long cốt ở 1/3 chỗ xuất hiện một đạo thật lớn vết rạn. Toàn bộ thuyền kịch liệt đong đưa. Rõ ràng là muốn chặt đứt, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi cũng là năng lực giả đi. Vì cái gì muốn phá hư hải thuyền? Sa cá sấu bị đối phương loại này gần như muốn đồng quy vu tận giống nhau đấu pháp làm cho thực. Không thích ứng. Hắn cái này sen san fruit năng lực giả có thể phi hành. Người nhà một con voi cũng có thể phi sao. Hắn có thể cảm giác được đối phương ánh mắt vẫn luôn ở trên người mình. Gia hỏa này chính là tới tìm chính mình. Điểm này phán đoán năng lực hắn vẫn phải có. Chỉ là hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Nạn hạn hán rách vì cái gì sẽ tìm tới chính mình. Chính mình cùng hắn ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù. Không đạo lý cùng chính mình liều mạng a. Rách nhìn lão thành, một trán nếp nhăn trên trán, như là trung niên người. Thực tế thứ này vừa đến 23 tuổi, thỏa thỏa người trẻ tuổi. Sa cá sấu biết tam tai đại danh, nhưng hắn xác thật không cùng rách tiếp xúc quá. Cho nên liền rất là không nghĩ ra, sa cá sấu âm chắc chắc chất vấn nói. Ai sai xử ngươi tới giết ta? Hắn kỳ thật tưởng nói, đại huynh đệ. Ngươi có phải hay không nhận sai người? Nhưng cảm thấy quá không khí thế. Thật sự không phù hợp chính mình hải tặc tiền bối thân phận. Cho nên lâm thời thay đổi một loại cách nói. Nạn hạn hán rách hai mắt đỏ đậm. Trong mắt chừng đến độ xuất huyết ti. Sai xử. Là Kaido đại nhân trực tiếp cho ta hạ mệnh lệnh. Kaido đại nhân làm ta mang ngươi đầu người trở về. Sa cá sấu. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn muốn mắng hai câu, lời nói đến bên miệng, lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Không có gì đặc biệt lý do, chính là đơn thuần không dám, tứ hoàng các có đặc điểm. Oai biết chỉ để ý chính mình người nhà cùng bằng hữu, người ngoài có chết hay không hắn không quan tâm. Chỉ cần không chọc hắn, nói như vậy không đại sự, Red Hair có chí lớn. Hắn quan tâm chính mình mộng tưởng, cách hắn rất xa. Cơ bản cũng có thể lừa gạt qua đi, Big Mom liền để ý chính mình bánh kem. Ăn ngon uống tốt, thường thường nịnh nọt một phen. Cũng không khó hầu hạ, chỉ có Kaido. Kaido là khó nhất làm. Doflamingo trời không sợ, đất không sợ, liền sợ Kaido. Vì cái gì? Bởi vì Kaido là cái người xấu. Kaido so sở hữu người xấu đều cường. So sở hữu cường nhân đều hư. Này liền thực đáng sợ. Big Mom nội tâm kỳ thật còn có thiện lương một mặt. Còn lại kia hai vị tứ hoàng cũng giống nhau. Không trêu chọc liền không có việc gì. Kaido không phải. Kaido trong lòng liền không có thiện ý. Hắn là cái thuần túy ác nhân. Sa cá sấu dám chỉ vào oai biết cái mũi mắng to. Nhưng đối Kaido. Đừng nói giáp mặt. Sau lưng lặng lẽ nói hai câu hắn đều chột dạ. Hắn là thật sợ, nguyên bản cho rằng chính mình chỉ là đắc tội oai biết cùng Red Hair. Hiện tại phát hiện tứ hoàng Kaido cũng biến thành chính mình thù địch. Hắn liền cảm thấy trong lòng vô cùng trầm trọng. Chính mình thật là quá khó khăn. Làm hắn thúc thủ chịu trói. Ngoan ngoãn vươn cổ bị chém. Đó là không có khả năng. Ở xác định nạn hạn hán rách chưa nói lời nói dối. hắn cũng liền từ bỏ giao thiệp tính toán, đắc tội tứ hoàng ba vị. Đời này hắn liền không tính toán đi tân thế giới, xa cá sấu trong lòng càng là mơ mơ hồ hồ xuất hiện. Nào đó ý niệm, phía trước cảm thấy Zephyr tới Alabasta quả thực như là trời sập giống nhau. Hiện tại hắn thế nhưng hy vọng Zephyr chạy nhanh tới Alabasta. Làm Zephyr cùng chính mình cùng nhau chống đỡ Kaido uy hiếp. Chính mình tay nhỏ chân nhỏ, thật là khiêng không được Kaido lửa giận. Zephyr nếu là không tới, hắn chỉ có thể đi thánh địa Mary Joy. Cấp thiên long nhân đứng gác, trong lòng buồn bực tới rồi cực điểm. Thù hận này tới quả thực là không thể hiểu được. Hắn đối phó nạn hạn hán rách liền không lưu thủ, tự nhiên hệ bị công nhận vì tam hệ ác ma trái cây. Mạnh nhất trái cây, những lời này là có đạo lý, cho dù nơi này là biển rộng. Hắn cũng đem bong tàu, cột buồm, tạp vật chờ vật phẩm sa hóa. Lúc sau đem cánh tay hóa thành sa nhận. Dùng chính mình mạnh nhất chiêu số, sa mạc bảo đao, mãnh chém nạn hạn hán rách. Nạn hạn hán rách có thể trở thành Kaido thủ hạ Okanben. Là một cái đối mặt Sengoku nguyên soái, Fujitora đại tướng cùng Suru trung tướng đồng thời ở đây. Đều có thể không chút nào sợ hãi hô lên, đem thuyền dựa qua đi, mãnh người. Hắn dựa vào là cái gì? Hắn dựa vào chính là thịt. Da dày thịt béo, lực phòng ngự cao, khôi phục lực cường, có được tính áp đảo kéo dài sức chịu đựng, sa cá sấu, sa mạc bảo đao, lực công kích không tầm thường. Mỗi một lần huy động cánh tay, đều có thể tạo thành có thể so với VV, uy quốc hiệu quả. Vô luận là thân tàu, cờ xí vẫn là hải tặc, chỉ cần ở hắn, sa mạc bảo đao, công kích lộ tuyến nội, đều không ngoại lệ, đều sẽ bị hút khô hơi nước, biến thành hắc màu vàng hạt cát. Chiêu này đối phó nạn hạn hán rách tự nhiên cũng có hiệu quả. Sao chịu được so nham thạch hậu ra bị sa hóa một tầng lại một tầng. Nhưng rách khôi phục lực xác thật là cường đại vô cùng. Lão gia thoát ly, không bao lâu thời gian, tân gia liền mọc ra tới. Hơn nữa tân gia đối sa hóa kháng tính mỗi lần đều sẽ có tiểu biên độ tăng lên, so sánh với sa cá sấu. Đại chiêu tần gia, nạn hạn hán rách không có gì chiêu thức đáng nói. Tới lui lui chính là voi ma mút kia vài cái. Dẫm đạp, va chạm, ném cái mũi, răng nanh đâm mạnh. Hắn công kích có vẻ thực vụng về, trước 20 chiêu. Sa cá sấu đem nạn hạn hán rách đánh đến không hề có sức phản kháng. Đối phương mãnh công ở nguyên tố hóa thân thể diện trước chính là cái chê cười. Nhưng tới rồi 50 chiêu lúc sau, hắn liên tục sử dụng đại chiêu, mà đối phương chỉ là bình A. Hai bên thể lực thượng xuất hiện rõ ràng chênh lệch. Hắn không thể không hạ thấp công kích tần suất. Chỉ ở thời khắc mấu chốt mới dùng sát chiêu, sa cá sấu đối thực lực của chính mình vẫn là có tin. Tưởng trước một thời gian hắn cùng cách mạng quân cái kia tham mưu trưởng đại chiến một ngày một đêm. Hắn tự nhận chính mình thể lực phi thường dư thừa. Hiện giờ đúng là đỉnh trạng thái. Trước mắt cái này voi tổng sẽ không cũng cùng chính mình đánh một ngày một đêm đi. Theo sa cá sấu đại chiến nạn hạn hán rách, hai bên chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Làm dẫn đường Don Quixote gia tộc cán bộ. Thoạt nhìn tuổi rất lớn Lao G cũng ra tay, cái này đỉnh đầu có bạo khởi gân xanh lão giả đối thượng. Hai cái người khổng lồ, hắn lấy một địch hai, dựa vào độc đáo khí công thuật, lăng là đem hai cái người khổng lồ đánh đến chật vật vô cùng. Lao G mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang theo thật lớn lực lượng, cũng may người khổng lồ thể chất phi thường cường hãn. Trong lúc nhất thời còn có thể kiên trì, Vivi thực vui vẻ. Loại này đại chiến đối nàng tới nói quả thực là khả ngộ bất khả cầu. Nàng một bên vui sướng mà hoa thủy, một bên ủy thác vịt đi nhặt thuộc tính. Hết chương.